Sủng phi của hoàng đế, chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chuồng ngựa vẫn còn vài người đang đá cầu, chuồng cầu lớn nhất bị chiếm. Thẩm Thác không sai người đuổi bọn họ đi, mà là cùng Ngu Ninh đi đến một chuồng cầu nhỏ hơn bên cạnh Lương Đức, dắt Ngu Tiểu Bảo đứng trên đài cao, cười híp mắt nhìn xuống dưới. Hữu Minh tiểu thư đợi thêm một lát, bệ hạ và tam nương tử đi thay trang phục cưỡi ngựa chọn ngựa rồi. Ngu Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu, hăm hở bám vào lan can gỗ nhìn xuống dưới. Nửa nén hương sau, trên sân đá cầu đã sẵn sàng. Thẩm Thác và Ngu Ninh từ trong Tùy Long vệ chọn ra mấy thị vệ cưỡi ngựa rồi cùng tham gia. Thẩm Thác thân là chủ tướng, bèn để Ngu Ninh chọn người trước. Một lát sau, hai bên đều lên ngựa, khí thế hung hãn. Bệ hạ nhớ giữ lời đấy. Đương nhiên, Ngu Ninh quay đầu nhìn các Tùy Long vệ bên cạnh, cười nói. Tùy Long vệ đều là thân vệ của bệ hạ, bây giờ đến bên ta cùng bệ hạ tranh tài, làm sao có thể đảm bảo bọn họ trong lòng không hướng về bệ hạ chứ? Điều này nàng cứ yên tâm, bên thắng sẽ có thưởng, chấm cũng đã nói, cần phải so tài thực lực, bọn họ sẽ đều tận tâm, hơn nữa cho dù không có thưởng, chấm cũng không đến mức ở phương diện này bắt nạt nàng. Dứt lời, hai bên đứng vào vị trí, theo tiếng trống, mỗi người vung roi thúc ngựa, phi nước đại trên sân đá cầu. Ngu Ninh chưa từng chơi đá cầu ở nơi nghiêm chỉnh rộng rãi như thế này, nhưng nàng từ nhỏ đã học cưỡi ngựa, rất giỏi đuổi bắt con mồi trên lưng ngựa, trong trại thỉnh thoảng cũng tìm chút thú vui để chơi, cho nên nàng không tính là cao thủ, nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với con em huân quý bình thường. Thêm nữa, các Tùy Long vệ đều là người được huấn luyện nghiêm ngặt, võ nghệ cao cường lại linh hoạt, phối hợp không có chút áp lực nào, trên sân không có ai bị tụt lại, mấy hiệp xia lai, vô cùng sảng khoái. Trên đài cao, Ngu Tiểu Bảo xem vừa hồi hộp vừa chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc. Lương Đức thấy vậy bèn hỏi, Hữu Minh tiểu thư hy vọng ai thắng, là bệ hạ hay là tam nương tử, đương nhiên hy vọng A Nương thắng. Ngu Tiểu Bảo không chút do dự trả lời, bất kể tình huống nào, cô bé đều kiên quyết đứng sau lưng A Nương. A Nương hy vọng thắng trận đấu, cô bé hy vọng A Nương được như ý nguyện. Hữu Minh tiểu thư hiếu thuận, Lương Đức xem một hồi. Sau đó vô cùng kinh ngạc chỉ cho Tiểu Bảo xem. Hữu Minh tiểu thư nhìn kìa, tam nương tử sắp thắng rồi. Cách chương.